Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19h45 phút mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm Quỳnh, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 5 của câu chuyện Chồng Cũ Bạc Tình. Sau khi mà lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này, chúng ta được biết rằng anh chàng Tuấn Khải xuất hiện và anh này lại có tình cảm với Tiểu Vi, trong khi đó Tiểu Vi đang làm vợ của Nghị Thành. Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi lắng nghe xong câu chuyện này thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 5 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Trò chuyện được một lúc thì Bảo Vân đứng dậy ra ngoài để nghe điện thoại, còn Tiểu Vi thì ngồi lại chờ đợi. Trong lúc rảnh rỗi, cô xem qua mấy món đồ mình vừa mới mua. Vừa định mở chiếc túi đầu tiên, một giọng nói bất ngờ vang lên. Chúng ta lại gặp nhau rồi, tai thỏ. Hai chữ tai thỏ nhanh chóng lọt vào tai của cô. Tiểu Vi ngừng lại hành động đang làm và ngẩng đầu lên nhìn. Đúng là oan gia ngõ hẹp, người không muốn gặp lại luôn luôn xuất hiện trong những lúc bất ngờ nhất. Tuấn Khải đang đứng đối diện mỉm cười với cô. Hắn không mời mà đến, cũng không hỏi mà ngồi xuống. Giọng điệu bông đùa cợt nhả. Sao một người con gái xinh đẹp như cô lại ngồi đây một mình thế này? Anh không thấy trên bàn có hai ly nước à? Hơn nữa tôi chưa từng mời anh ngồi. Cứ nghĩ rằng Tuấn Khải cảm thấy xấu hổ mà bỏ đi, nào ngờ anh ta vẫn còn mặt dày hơn nữa, còn tỏ ra vô cùng thích thú. Ngay từ lần đầu gặp đầu tiên, Tuấn Khải đã có tình cảm với cô. Tuy vậy hắn cô còn kém vài tuổi, nhưng suy nghĩ lại khiến người khác cảm thấy ngạc nhiên. Cô trưởng thành hơn so với những cô gái trước đây mà hắn từng quen biết. Có lẽ vì thế mà hắn thích cô. Sự xuất hiện bất ngờ của Tuấn Khải khiến Tiểu Vi khó chịu. Mặc dù hắn chưa từng có hành động quá mức với cô, nhưng mà cách hắn nói chuyện làm cô bực bội. Tiểu Vi bất giác quay đầu kiểm tra. Không lâu nữa Bảo Vân sẽ quay lại. Nếu để cô ta bắt gặp cảnh tượng này cũng không hay ho lắm. Tiểu Vi lên tiếng và đuổi khéo. Nghe nói anh là giám đốc một tập đoàn lớn. Chả nhẽ anh lại rảnh rỗi đến mức ngồi đây nói chuyện với tôi. Đối với cô, tôi luôn có thời gian rảnh. Không phải là hắn đang tán tỉnh cô đấy chứ. Đáng tiếc, Tiểu Vi lại miễn nhiễm với mấy lời ong bướm này. Vị giám đốc này, tôi không cần thời gian rảnh của anh, cũng không muốn bản thân mình góp phần trong khoảng thời gian ấy. Bởi vậy, mời anh đi cho. Tuấn Khải đưa mắt nhìn đồng hồ, quả thực đã đến giờ cần phải về tập đoàn làm việc. Hắn không vì mấy lời của cô mà bỏ đi, chỉ vì công việc đột xuất mới phải dừng lại. Tuấn Khải đứng dậy chỉnh sửa lại áo vest, hạ giọng nói với cô. Chúng ta còn gặp lại nhau. Tôi không hy vọng ngày đó xảy đến. Sau khi Tuấn Khải đi khỏi tầm mắt, Tiểu Vi mới thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, Bảo Vân từ bên ngoài bước vào, cô ta ngồi xuống tỏ vẻ hối lỗi. Lại bắt em phải đợi chị. Dạ không sao đâu ạ, chúng ta đến chỗ khác thôi chị. Bảo Vân gật đầu cầm túi sách bên cạnh, rồi cùng với Tiểu Vi rời khỏi quán nước. Hai người tới một số cửa hàng khác trong trung tâm thương mại để mua đồ đến tận chiều tối mới quay về nhà. Mặc dù Tiểu Vi ngỏ ý muốn mời Bảo Vân đến nhà ăn cơm, nhưng cô ta lại từ chối. Bắt một chiếc taxi để về, Tiểu Vi trả tiền xe rồi nhanh chóng bước vội vào nhà. Nhìn đồng hồ, cô đoán chắc hẳn giờ này Nghị Thành vẫn chưa về, nên đang còn thời gian chuẩn bị cơm tối. Không ngờ vừa đặt chân tới phòng khách, cô lại ngửi được mùi thức ăn thơm lừng thoang thoảng nơi cánh mũi. Tiểu Vi đi sâu vào trong bếp. Đứng ở mép cửa, cô thấy anh đang bày biện đồ ăn ra bàn. Điều khiến cô ngạc nhiên, bởi đây chính là lần đầu tiên anh đích thân xuống bếp. Tiểu Vi lại gần bàn ăn và cảm thán. Anh tự mình nấu hết các món này sao? Nghị Thành quay đầu lại nhìn cô, điệu bộ vô cùng tự hào. Tất nhiên rồi, những món ăn ở đây đều do một tay tôi làm. Anh nói thật chứ? Em đang nghi ngờ tôi đi à? Không hẳn, tại đây là lần đầu tiên em thấy anh xuống bếp. Sau này nếu như em muốn, tôi sẽ nấu cho em ăn. Tiểu Vi gật đầu vui vẻ ngồi xuống dùng bữa. Cô nhanh nhào gắp một miếng ăn thử. Không ngờ tài nấu nướng của anh lại giỏi như vậy. Rất hợp với khẩu vị của cô. Vậy mà bấy lâu nay, cô lại không biết. Hôm nay em đi chơi có vui không? Dạ vui. Bảo Vân rất tốt với em. Chị ấy còn mua cho em vài món đồ. Nếu như vậy thì tốt. Tôi chỉ sợ em không thích cô ấy. Còn chuyện trưa nay... Anh không cần xin lỗi. Bảo Vân giải thích cho em nghe rồi. Một phần cũng là do em đến mà không báo trước. Lần sau em sẽ chú ý hơn. Tiểu Vi cười tươi và đáp lời. Vẻ mặt không hề biểu lộ sự cưỡng cầu. Cô hỏi mọi chuyện đều xảy đến bất ngờ. Nên không giận hờn hay là trách móc vu vơ. Điều quan trọng cô muốn bầu không khí giữa hai người. Sẽ không có những phút giây căng thẳng. Dùng bữa xong cô dọn dẹp bát đũa rồi lên phòng nghỉ ngơi. Đưa mắt nhìn số ngày đánh dấu trên lịch. Chỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cô nhập học. Bỗng dưng cảm giác hào hứng với đại học trong cô biến mất. Chỉ còn lại tiếng thở dài não nề. Cô chọn ngành học liên quan đến kinh tế. Chủ yếu vì muốn sau này ra trường có thể giúp đỡ bố và anh. Nằm dài trên giường, đôi mắt dán chặt vào trần nhà, lộ rõ vẻ suy tư. Tiểu Vi im lặng nghĩ đến một số chuyện, rồi sực nhớ đến anh. Hôm nay nghe mẹ nói, tập đoàn xảy ra một vài trục trặc. Dùng cơm xong anh cũng vội vàng vào phòng làm việc. Chắc hẳn trục trặc này không hề nhỏ. Cô đột ngột xuống dưới nhà và pha một ly cà phê nóng đem lên cho anh. Đứng trước phòng, Tiểu Vi đưa tay gõ cửa, được người bên trong cho phép vào, cô mới bước vào. Nghị Thành lúc này đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Anh bận rộn đến mức không để tâm đến xung quanh. Đặt nhẹ ly cà phê xuống bàn, cô lên tiếng. Anh dừng tay nghỉ ngơi một chút, rồi tiếp tục làm việc sau ạ? Cảm ơn em. Anh đang cố gắng đánh thêm vài chữ, sau đó mới dừng lại. Đưa tay xoa nhẹ lên thái dương, gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi. Lần này dự án xảy ra vấn đề, lại cần giải, trong thời gian ngắn, khiến anh hao tổn không ít công sức. Nhìn anh mệt mỏi, cô muốn giúp, nhưng mà chỉ giúp được vài việc nhỏ. Tiến lại gần phía anh, cô nhẹ nhàng xoa bóp vai, rồi ân cần hỏi han. Công việc khó giải quyết đến như vậy sao? Cũng không hẳn, chỉ là hiện tại tôi chưa tìm được nguồn cung cấp vật liệu thay thế. Công ty vật liệu CP cũng là nơi cung cấp tốt. Anh thử tìm hiểu xem, có thể ký hợp đồng với họ hay không? Tuy là quy mô không lớn, nhưng mà trên thị trường hiện nay, công ty CP đang được đánh giá rất cao. Nghị Thành quay đầu lại ngạc nhiên nhìn cô. Những lời khi nãy khiến cô không còn giống một cô gái nhỏ thường ngày mà anh biết. Không phải là Tiểu Vi láo cá bày trò quậy phá, và không phải là Tiểu Vi hay giận dỗi mỗi khi bị anh trêu đùa. Cô trưởng thành hơn nhiều so với trước kia, mặc dù anh biết cô là người hiểu chuyện. Ánh mắt của anh không rời khỏi người cô, khiến cho cô ngượng ngùng. Trên mặt em dính cái gì à? Sao anh nhìn em... Nghị Thành nắm tay Tiểu Vi kéo lại gần, rồi để cô ngồi lên đùi của mình. Hương thơm trên mái tóc thoảng nhẹ, khiến anh dễ chịu. Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt xinh đẹp ấy, rồi từ từ di chuyển xuống bờ vai gầy. Hơi thở nóng rực phả lên mặt, cánh môi mềm hôn lên má cô. Thanh âm trầm lắng, vang bên tai cô. Anh yêu em. Tiểu Vi nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, tựa hồ có chút ngạc nhiên. Lần đầu tiên cô được nghe những lời ngọt ngào như vậy. Khóe môi cong lên, tạo thành đường cong tuyệt đẹp. Cô vòng tay, ôm lấy cổ của anh. Sao bỗng nhiên lại nói mấy lời này với em nhỉ? Em không thích à? Thích chứ, chỉ là em cảm thấy lạ. Hay là anh làm chuyện gì sai trái, nên mới cảm thấy áy náy với em, có phải không? Tiểu Vi nheo mắt đầy nghi ngờ, bởi chẳng có lý do cụ thể để anh nói mấy lời đường mật với cô. Nghị Thành cốc nhẹ lên trán của cô một cái. Này nha, chỉ có giỏi suy diễn linh tinh. Anh làm em đau. Cô xòa vào chỗ đau bởi vì cái cốc chán của anh khi nãy, rồi liếc mắt anh đầy giận dỗi. Dáng vẻ lúc này của cô mới đúng độ tuổi mà cô đang có. Một chút hoài nghi, một chút giận dỗi và cả sự đáng yêu. Tiểu Vi thoáng nhìn trên bàn. Cô nhận ra bức ảnh của Bảo Vân do cô đặt ở đây đã biến mất. Thay vào đó là ảnh cưới của hai người. Tấm ảnh của chị Bảo Vân em để đây đâu rồi? Nghị Thành chau mày nhìn theo hướng mắt của cô. Ngay khi bước vào phòng, nhìn thấy tấm ảnh đó, anh cảm thấy rất kỳ lạ, tự hỏi ai là người đặt nó lên. Bây giờ thì anh rõ rồi, thủ phạm chính là cô. Anh cất đi rồi, sao bỗng nhiên em lại để ảnh của Bảo Vân ở bàn làm việc của anh? Hôm nay em về nhà thu dọn lại đồ đạc, em thấy bức ảnh ở trong hộc tủ ấy. Em nghĩ anh vẫn thường để ảnh chị ấy trên bàn, nên em mới mang về và đặt lại thôi. Anh không thích à? Em không có cảm giác gì sao? Cảm giác gì là cảm giác gì? Tiểu Vy ngơ ngác hỏi lại. Đến bây giờ cô chưa hiểu điều anh đang muốn nói đến là gì. Cô chỉ đang cảm thấy bản thân đang làm theo những gì mà cô suy nghĩ trong đầu. Nhận được câu trả lời thờ ơ và vô tâm của Tiểu Vy, Nghị Thành thoáng chốc thất vọng. Trong hộc tủ chồng mình có ảnh người con gái khác, mà chả nhẽ cô lại không cảm thấy khó chịu à? Cô không ghen tuông sao? Thậm chí còn nhiệt tình đặt nó vào vị trí mới. Là cô vô tư hay thực sự cô không để tâm đến? Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy hai người, câu hỏi của cô đến bây giờ vẫn không có lời giải đáp. Cô liền lay nhẹ vạt áo của anh. Anh, mau trả lời em đi. Em cảm thấy là cảm thấy cái gì? Em không ghen khi thấy ảnh người con gái khác trong tủ đồ của anh sao? Không, với lại anh giải thích là hai người chỉ là bạn bè với nhau rồi mà. Em tin anh, nên chả có gì phải ghen cả. Tiểu Vy vô tư đáp lời. Đến nước này thì Nghị Thành chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện. Tấm ảnh đó là anh cố tình để lại. Anh không muốn cô nghĩ ngợi, không muốn trong căn nhà của hai người lại xuất hiện hình ảnh của một người phụ nữ khác. Nhưng bây giờ thì hay rồi, cô tự mang nó về, đặt lên bàn làm việc, lại còn xem việc đó không có gì to tát. Thế bao giờ thì em nhập học nào? Khoảng 2 tháng nữa anh ạ. Cứ nghĩ đến chuyện em đi học rồi gặp gỡ mấy tên đàn ông khác trong trường khiến anh khó chịu lắm. Hay là em đừng đi học nữa, em ở nhà anh nuôi. Ông chú già lại dở giọng đòi hỏi mè nheo với cô. Từ lúc còn chưa cưới đến bây giờ, bản tính hay ghen lại không thay đổi. Cô thực sự hết cách. Ở nhà đi, tiền của anh có thể nuôi em cả đời. Em đừng đi học nhá, có được không? Nén tiếng thở dài, cô nở một nụ cười nhếch mép nhạt nhẽo. Em biết là anh giàu, nhưng mà em vẫn muốn hoàn thành việc học. Anh yên tâm, em không thân mật với bất cứ người đàn ông nào đâu. Ai mà biết được chứ, lỡ em thấy tên nào trẻ hơn rồi em đi theo hắn thì sao? Vậy ra ông chú của em đang nói mình già có phải không? Anh bị lời của cô làm cho ngượng ngùng cả mặt. Anh đâu có nói mình già, anh chỉ sợ cô thay lòng bỏ anh theo một thằng nhóc trẻ tuổi nào đó. Đến lúc ấy chắc là anh điên lên vì bị cướp vợ. Nghị Thành ho lên vài tiếng chỉnh đốn lại lời nói cho đúng nghĩa. Anh không già, chỉ là so với tuổi của em, anh có cao hơn một chút. Thế quý cô đây có muốn thử sức bên trong của ông chú này không nhỉ? Bàn tay của anh không chịu yên phận mà di chuyển dần chạm vào tấm lưng trắng mịn của cô. Chiếc váy ngủ được kéo cao quá đầu gối để lộ đôi chân thon dài. Tiểu Vy biết bản thân vừa chọc giận không đúng người, cô vội vàng ngăn anh lại. Đôi mắt ánh lên một phần ủy khuất. Em không dám nói anh già nữa, được chưa nào? Anh tha cho em. Anh tha cho em bao nhiêu lần rồi? Một lần này nữa thôi, anh nhá. Nghị Thành chỉ nghe không đáp, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Tiểu Vy hiểu ý, liền hôn lên môi anh, sau đó ngập ngừng hỏi lại. Như thế này được chưa? Tạm được. Khuya rồi, em nghỉ ngơi đi. Giải quyết xong công việc, anh về phòng sau nhé. Nhưng anh đừng thức khuya quá. Nghị Thành gật đầu đáp lại. Tiểu Vy rời khỏi vòng tay của anh, rồi nhanh chóng trở về phòng ngủ. Cánh cửa gỗ đóng lại. Anh cầm điện thoại bên cạnh nhấc máy, gọi cho trợ lý Phan. Dạ, giám đốc gọi em có gì căn dặn à? Cậu giúp tôi tìm hiểu về công ty vật liệu CP, xem nguồn hàng và chất lượng bên đó ra sao. Nếu như ổn định thì ký hợp đồng nhập hàng để chuẩn bị thi công. Dạ vâng, tôi làm ngay. Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc. Nghị Thành lại tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính để làm việc. Đến tận khuya, anh mới trở về phòng nghỉ ngơi. Tiếng nhạc cùng với thứ ánh sáng đủ màu sắc phát ra từ một hộp đêm. Nơi đây đầy rẫy những bí mật đen tối, không thể nào bị phát hiện. Mỗi người đàn ông bước vào, không có tiền có quyền, thì cũng thuộc dạng máu mặt trong thế giới ngầm. Đi bên cạnh luôn có vài ba cô em chân dài, cùng với những bộ đồ bó sát. Trên tầng, Tuấn Khải đặt tay lên lan can, đưa mắt nhìn sàn nhảy bên dưới. Hắn mặc chiếc quần Âu cùng với áo sơ mi trắng, được cởi bỏ vài nút. Chỗ xương quai xanh, lộ rõ từng dấu hôn. Tay áo thiết kế tinh tế, hiện rõ cánh tay dài, sắn chắc. Ánh đèn màu chiếu xuống, mơ hồ có thể thấy được trên cánh tay, hắn có những vết móng tay bấu chặt của đàn bà. Hắn hút điếu thuốc lá còn cháy dở trên tay, nhả ra một làn khói trắng quần quanh gương mặt góc cạnh. Sau vài hiệp hoan ái cùng với mấy cô gái ở đây, hắn điềm nhiên đi tìm kiếm con mồi mới. Hộp đêm này là của hắn, chưa từng có loại gái nào hắn chưa từng chơi qua. Có điều dạo gần đây hắn không hứng thú với mấy em của hắn, mà chuyển sang đối tượng khác. Hút hết điếu thuốc trên tay, dập nó trong gạt tàn, Tuấn Khải ngồi xuống ghế nhung đỏ, nhìn mấy cô vũ công trên sàn. Bỗng từ đâu một người đàn ông xuất hiện, đi cùng với gã là hai cô gái xinh đẹp. Hắn ta tiến lại gần phía Tuấn Khải, giọng điệu hớn hở nhưng có phần kính cẩn. Anh Khải, anh đến lâu chưa ạ? Tuấn Khải quay sang bên cạnh, nhận ra thằng Bão, đàn em của mình, liền cười khẩy và đáp lời. Tao vừa mới đến. Lần này quán có thêm vài em mới, không biết anh Khải có muốn thử không? Để lần khác đi, hôm nay tao không có hứng thú. Thằng Bão tỏ ra vô cùng ngạc nhiên trước câu trả lời của Tuấn Khải. Từ trước đến nay, hắn có bao giờ thấy anh mình từ chối mồi ngon bao giờ. Ngày thường phải chơi đến tận 2-3 giờ sáng mới nghỉ. Vì điều kỳ lạ này khiến cho hắn nhìn Tuấn Khải không thôi. Trên mặt của tao dính cái gì mà mày nhìn tao dữ thế hả? Dạ, có bao giờ em thấy anh từ chối chơi gái đâu. Hôm nay mới chơi được một lúc, anh lại ngừng, em cảm thấy rất lạ. Tao mệt thì tao nghỉ, có cái gì đâu mà lạ, thắc mắc cái gì. Mấy chuyện tao giao cho mày, mày giải quyết xong chưa? Em sắp xếp ổn thỏa hết rồi, anh cứ yên tâm. Mày phải làm việc cho cẩn thận, bên công trình bắt đầu khởi công xây dựng rồi đấy. Cứ làm giống như mấy công ty trước ấy. Vâng vâng, em biết mà. Thằng Bão vừa nói vừa rót rượu cho hắn, từng hành động của hắn đều kính cẩn vô cùng. Có lẽ bởi vì Tuấn Khải là chủ ở đây, làm việc và lấy lòng hắn sẽ tốt cho sau này. Bên dưới sàn nhảy, tiếng nhạc phát ra với âm lượng lớn, cùng với tiếng cười nói của tất cả mọi người, quá đỗi ồn ào, khiến cho Bảo Vân nhức đầu khó chịu tới mức cô ta phải ra bên ngoài. Đây không phải lần đầu tiên cô ta tới mấy chỗ này. Khi còn bên Mỹ, cùng bạn bè tụ tập mấy đêm ở mấy quán bar, không phải là hiếm, chỉ là bầu không khí ở đây khiến cô ta khó mà thích nghi. Trở về nước một mình không có bạn bè, duy nhất chỉ có một người anh, nhưng đã cưới vợ, không thể nào làm phiền. Bảo Vân cảm thấy chán nản, nên mới tìm đến mấy chỗ này để giải sầu. Nào ngờ lại thấy không hợp ý. Vừa định ra xe trở về nhà, Bảo Vân nhận ra mình để quên túi sách trong quán. Cô ta vội vàng quay trở lại và rất may chưa có ai nhòm ngó tới. Vừa quay người đi, được vài bước, thì bất ngờ đụng trúng một người đàn ông. Bảo Vân vội vàng cúi đầu xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi không nhìn đường. Mong anh bỏ qua cho tôi. Người đàn ông phủi nhẹ chỗ cô ta đụng phải, giọng điệu đầy khinh miệt. Lại là mấy cái chiêu trò cũ rích. Nói xong hắn bực bội bỏ đi. Bảo Vân tức giận nhìn theo bóng dáng của hắn mà hận không thể nào xông đến đánh cho hắn vài cái. Nhưng vì không muốn xảy ra tranh cãi ở một nơi như thế này nên cô ta mới vội vàng nói lời xin lỗi để tránh tai họa. Không ngờ lại bị coi giống như mấy ả hay giờ trò câu dẫn đàn ông. Bảo Vân tức giận thở dài một tiếng, cô giữ bình tĩnh rồi nhanh chóng rời khỏi hộp đêm. Đến khi vào trong xe, cô ta mới nhận ra gương mặt quen thuộc của tên đàn ông khi nãy. Hình như đã từng gặp ở đây thì phải. Bảo Vân nhíu mày, suy nghĩ chừng một lát rồi nhớ ra hắn chính là người mà cô ta từng nhìn thấy trong trung tâm thương mại. Cụ thể hơn là quán nước cô ta và Tiểu Vi từng ngồi. Mặc dù chỉ đi lướt qua nhau, nhưng có một vài chi tiết nhỏ cô có thể nhận ra hắn. Bảo Vân không ngờ một người đàn ông ăn mặc lịch sự ở trung tâm thương mại khi về đêm lại thay đổi nhiều đến như vậy. Cô thở dài một tiếng và nhấn chân ga rời đi. Lần này trở về nước, bên cạnh việc thăm người anh trai kết nghĩa, Bảo Vân còn phải lấy lại một số thứ mà cô đã để quên. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Vi tỉnh giấc, lục đục xuống dưới nhà để chuẩn bị bữa sáng. Bây giờ cô là người có gia đình, không thể nào ngủ nướng giống như trước. Cô phải sống có trách nhiệm. Đêm qua anh làm việc đến tận khuya mới về phòng nghỉ ngơi. Bởi vậy cô không đánh thức anh dậy, mà lặng lẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Cũng may khi còn ở đường ra, bà Lan dạy cô nấu những món ăn đơn giản. Nên bây giờ cô không còn bỡ ngỡ với việc bếp núc. Lại hoài bận bịu với những thứ trước mặt, đột nhiên một bàn tay to lớn từ đằng sau ôm chặt lấy eo của cô. Lưng cô chạm nhẹ vào lồng ngực săn chắc ấm áp, anh tựa cằm vào vai của cô thì thầm. Sao em dậy sớm thế? Em làm bữa sáng cho anh, mà anh không ngủ thêm một chút à? Đêm hôm qua, anh thức khuya cả đêm rồi. Không có em ấy, làm sao mà anh ngủ được chứ? Anh đưa mũi cạm vào vai áo của cô, người lấy mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ cơ thể của cô. Đôi mắt nhắm nghiền lại, hai tay ôm chặt không buông, cả người dính lấy cô như sam. Mặc dù có chút khó khăn trong di chuyển, nhưng cô vẫn để anh dựa vào người. Bữa sáng đơn giản nhanh chóng được hoàn thành. Lúc anh mở mắt thì thấy trước mặt có ba phần ăn. Anh chau mày khó hiểu. Sao em lại làm ba phần thế này? Một phần để anh mang đến công ty có phải không? Không phải. Cơm trưa em làm cho anh sau, còn cái này để lát nữa em mang sang cho anh Đức. Thái độ Nghị Thành lập tức thay đổi khi nghe Tiểu Vi nhắc đến cái tên người đàn ông khác trước mặt. Anh buông tay khỏi eo của cô, xoay người để cô đối diện với mình. Anh gằn giọng hỏi. Anh Đức nào? Em có tình nhân ở bên ngoài từ bao giờ thế? Anh bị điên à? Tình nhân cái gì? Anh Đức là hàng xóm kế bên nhà mình, người hôm trước cho nhà mình bánh đấy. Em thấy anh ấy sống một mình mà hay giúp đỡ em, nên em làm cho anh ấy một phần coi như quà cảm ơn. Mình nhận của người ta mãi đâu có được, phải có qua có lại chứ. Không cần, tốn công tốn sức, chuyển khoản cho nhanh. Thế còn cái hộp màu hồng này? Nghị Thành nhìn hộp cơm bằng ánh mắt thù hận. Anh cầm nó lên định ném thẳng vào thùng rác, liền bị cô ngăn lại. Tiểu Vi không hài lòng với hành động của anh, cô giành lại hộp cơm và gắt gỏng. Anh thôi nghe cái tính trẻ con đấy đi. Ăn sáng rồi mà đi làm, em mang sang cho anh Đức đây. Tiểu Vi mặc kệ Nghị Thành có đồng ý hay không, cô cứ như vậy mà cầm hộp cơm rời đi. Vừa mới đi được vài bước, giọng nói của anh vang lên khiến cho cô dừng lại. Em mà ra khỏi nhà thì đừng có nhìn mặt tôi. Anh đang đe dọa em đi à? Đúng. Cũng tốt. Nhìn mặt ông chú già đáng ghét của anh hơn 18 năm qua rồi. Em chán ngấy lắm rồi. Mặc kệ người nào đó đứng sau lưng với vẻ mặt tức giận, Tiểu Vi vẫn cầm hộp cơm được chuẩn bị ra khỏi nhà. Cô không hiểu tại sao anh lại có những suy nghĩ như vậy trong đầu chứ. Từ việc anh vứt hộp bánh vào thùng rác, bây giờ lại còn đe dọa cả cô. Chuyện hàng xóm giúp đỡ nhau, nói chuyện với nhau là thường tình, cũng không thể nào phân biệt đàn ông hay đàn bà. Cô chỉ muốn trả ơn bởi vì anh Đức giúp cô. Không ngờ Nghị Thành lại phản ứng gay gắt như vậy. Bỏ qua những suy nghĩ vu vơ trong đầu, Tiểu Vi nhìn cánh cửa gỗ trước mặt rồi đưa tay lên bấm chuông. Khoảng chừng vài phút sau, có người từ trong nhà bước ra mở cổng. Nhìn thấy hàng xóm bên cạnh, cô vui vẻ cười nói. Chào anh. À, chào em. Sang đây tìm anh có chuyện gì? Cần anh giúp gì à? Dạ không phải, em có làm bữa sáng cho anh nên sang đây đưa cho anh ạ. Tiểu Vi nhanh nhẹn đưa hộp cơm ra trước. Anh Đức nhìn thấy như vậy, mỉm cười và đón nhận. Sao bỗng nhiên lại làm cơm cho anh thế này? Tại em muốn cảm ơn anh thôi. Anh giúp, lại hay cho nhà em quà. Anh nhận cho em vui nhé. Vậy thì cảm ơn. Mà chồng em... thế nào? Nhận hộp cơm từ tay Tiểu Vi, anh Đức vui ra mặt. Nhưng trong niềm vui ấy lại thấp thỏm lo sợ khi nghĩ đến chồng của Tiểu Vi. Mấy lần trước giúp đỡ cô, Anh từng không ít bắt gặp ánh mắt giận dữ của Nghị Thành, nên có hơi ái ngại. Bây giờ cô sang tận đây đưa cơm, anh chỉ lo chồng cô suy nghĩ khác. Biết anh Đức đang lăn tăn chuyện gì, Tiểu Vi liền lên tiếng giải thích. Anh đừng lo, chồng em anh ấy không nói gì đâu. Chúng ta là hàng xóm, giúp đỡ lẫn nhau thôi mà. Nếu vậy thì tốt quá. Dạ vâng, thôi, em không làm phiền anh nữa, em xin phép đi về. Cảm ơn em nhé, có cái gì khó, cứ bảo anh một câu. Dạ vâng. Tiểu Vi cúi đầu chào tạm biệt anh Đức, rồi quay lưng rời đi. Quãng đường về nhà không quá xa, chẳng mấy chốc đã đi đến cửa nhà. Tiểu Vi bước vào trong cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo, bao trùm khắp xung quanh. Đưa mắt nhìn một lượt, không còn thấy bóng dáng của anh đâu nữa. Đoán chắc là anh đã đi làm, cô lúc này cũng sửa soạn, mà xuống bếp dọn dẹp. Đến nơi nhìn trên bàn đồ ăn sáng đang còn nguyên. Cô thở dài ngao ngán. Ông chú già của cô lại giận dỗi rồi sao? Mới nói có vài câu lại bỏ đi không thèm động đến đồ ăn. Lần này cô quyết định không dỗ, mặc cho anh muốn làm gì thì làm, để anh nhận ra cái sai của bản thân, khi lúc nào cũng ghen tuông vô lý. Một người không bận tâm, còn một người thì bộn bề với bao nhiêu suy nghĩ vu vơ. Từ lúc đến tập đoàn tới giờ, Nghị Thành không thể nào tập trung vào việc, bởi vì trong đầu của anh hoàn toàn là hình ảnh của cô đang trò chuyện vui vẻ cùng với một người đàn ông khác. Thỉnh thoảng anh liếc mắt nhìn điện thoại, nhưng lại không có một phản hồi. Sáng nay anh bỏ đi không đoái hoài đến việc ăn sáng. Một chuyện hệ trọng như vậy, chả nhẽ cô lại nhẫn tâm, không gọi điện cho anh hỏi thăm anh một câu được sao? Không lo lắng anh có đói hay là không à? Tiếng thở dài não nề vang lên trong phòng, rồi nhanh chóng bị cắt ngang bởi âm thanh gõ cửa. Mời vào. Vẫn như thường lệ, bóng dáng quen thuộc của một người đàn ông bước vào, trên tay cầm theo một tập hồ sơ màu xanh. Nhưng không phải sự sợ hãi, nóng vội thường ngày, mà điềm nhiên đĩnh đạc hơn rất nhiều. Trợ lý Phan với từng cử chỉ chuyên nghiệp, đặt hợp đồng xuống bàn và trịnh trọng tuyên bố. Tôi đã kiểm tra và ký hợp đồng với bên công ty CD. Kể từ tuần sau, họ sẽ cung cấp vật liệu cho chúng ta và dự án mới sẽ được khởi công ạ. Nghị Thành xem qua bản hợp đồng một lượt, rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Sau đó không nói gì thêm. Thái độ của anh khiến trợ lý Phan không khỏi ngạc nhiên. Ngày thường dù hợp đồng anh ta làm có tốt hay là không tốt, đều bị Nghị Thành mắng cho vài tiếng. Hôm nay lại đột nhiên im lặng thế này. Phải chăng sếp anh đang có tâm tư gì khó nói? Sếp, sếp đang buồn chuyện liên quan đến phụ nữ, có phải không ạ? Nghị Thành giật mình, hai mắt hiện rõ sự ngạc nhiên. Anh còn chưa kịp nói gì, anh ta lại nhanh chóng đoán được. Làm sao cậu biết? Chuyện nhỏ, tôi chỉ cần nhìn lướt qua là đoán được ngay. Sếp có chuyện gì khúc mắc cứ nói với tôi giải quyết cho. Khóe môi Nghị Thành cong lên, đôi mày nhướn lên vài phần. Thái độ này rõ ràng là đang khinh miệt. Anh nhất quyết không chịu nói cho trợ lý Phan nghe. Lòng tốt của bản thân bị chà đạp, trợ lý Phan cảm thấy tổn thương vô cùng. Anh ta ôm ngực, giả bộ đau đớn, nhưng miệng lại buông vài câu khiêu khích. Buồn thật đấy, có lòng giúp mà không có ai nhận. Thế thôi, đành phải để người ta gặm nhấm nỗi buồn bực trong lòng đến chết vậy. Sếp ơi là sếp, nếu không còn chuyện gì căn dặn, tôi xin phép. Trợ lý Phan quay người bước đi, nhưng mà trong lòng vẫn thầm mong ai đó gọi mình dừng lại. Bởi vậy mà từng bước chân đều rất chậm rãi, tựa hồ như một con rùa đang đi. Đến khi mũi giày gần chạm đến cánh cửa, niềm hy vọng tưởng chừng tan biến, thì bất ngờ giọng nói của Nghị Thành vang lên. Khoan đã, cậu ở lại đây, tôi hỏi một số chuyện. À, là chuyện gì thưa sếp? Tôi sẵn sàng trả lời anh. Trợ lý Phan nhanh chân đi đến trước mặt anh, vẻ mặt vô cùng mong chờ. Còn Nghị Thành thì ngược lại. Anh đắn đo hồi lâu suy nghĩ, vương vấn điều gì, mãi sau mới lên tiếng. Cậu thấy tôi có già lắm không? Câu hỏi bất ngờ đến từ phía Nghị Thành khiến trợ lý Phan tròn xoe mắt ngạc nhiên, nhất thời không trả lời ngay. Anh ta cũng tự thắc mắc, vì sao anh lại hỏi như vậy? Ngày thường mỗi lần động đến tuổi tác, nhan sắc, Nghị Thành đều vỗ ngực, đầy tự hào cơ mà. Vậy mà ngày hôm nay, lại hỏi bằng cái giọng điệu thiếu tự tin. Cậu, mau trả lời tôi. Trước sự thúc giục đầy gấp gáp của Nghị Thành, trợ lý Phan giật mình, vội đáp. Đối với tôi thì sếp chưa thể gọi là già. Hơn nữa, sếp vẫn chưa bước vào độ tuổi trung niên. Chồng sếp còn rất trẻ. Tôi không hỏi trong mắt cậu tôi như thế nào. Mà tôi muốn biết, trong mắt mấy cô gái khoảng 20 ấy, mấy cô ấy nghĩ gì về tôi? Cô Tiểu Vi lại chê sếp điều gì có đúng không ạ? Trợ lý Phan đúng là hay thật. Anh còn chưa nói thẳng ra tên, đã đoán được người anh đang muốn nhắm tới là ai. Bị nói trúng tim đen, Nghị Thành nhất thời không nói nên lời, im lặng trong phút chốc. Thái độ của anh lúc này lại càng làm cho trợ lý Phan khẳng định suy đoán của anh ta là đúng. Làm việc với Nghị Thành trong khoảng thời gian dài như vậy, chả nhẽ anh còn không hiểu sao? Công tâm mà nói, Nghị Thành rất có sức hút với phái nữ, kể cả đó là mấy cô gái mới lớn hay là trạc tuổi anh. Từ trước đến nay chưa có ai chê bai Nghị Thành. Người duy nhất làm được điều đó mà đến Nghị Thành để tâm chỉ có Tiểu Vi. Nhìn lần chứng kiến sự bất lực của sếp mình trước mấy câu nói của Tiểu Vi, trợ lý Phan phần nào đoán ra được. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy hai người, mất đến một lúc sau mới có động thái mới. Trợ lý Phan thở dài một tiếng. Thực ra thì có vẻ điều anh ta sắp nói rất khó diễn tả thành lời, nên mới ngập ngừng như vậy. Còn Nghị Thành thì vô cùng tập trung và lắng nghe. Trợ lý Phan lấy lại bình tĩnh và nói tiếp. Ở độ tuổi và tính cách của cô Tiểu Vi, rất hay cả thèm chóng chán, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Một khi đã tìm thấy đối tượng mới, thì sẽ có mới nới cũ ngay. Huống hồ xếp hơn cô ấy, tận 12 tuổi. Cô ấy dễ đi tìm người khác lắm. Bởi người cùng tầm tuổi nói chuyện dễ dàng với nhau hơn, nguy cơ bị bỏ rơi là rất cao. Trợ lý Phan vừa mới dứt lời, Nghị Thành có cảm giác bản thân như một món đồ cũ kỹ sắp bị bỏ rơi. Trong đầu anh xuất hiện bao nhiêu câu hỏi mông lung. Có phải Tiểu Vi chán anh rồi không? Hay cô đi tìm người thay thế anh rồi? Không, anh nhất định tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra được. Nghị Thành đập mạnh tay xuống bàn một cái rõ lớn, khiến trợ lý Phan giật mình. Anh quay sang, ánh mắt rực đỏ đầy quyết tâm. Vậy tôi phải làm thế nào? Dạ, ý của sếp là... Tôi phải làm gì? Để tôi không bị coi là đồ bỏ đi. Làm giá? Ý của cậu... Ý tôi là sếp phải nâng giá trị bản thân mình lên. Phải làm cho cô ấy cảm thấy nếu như không có sếp, cô ấy không thể làm gì được. Trợ lý Phan vừa mới dứt lời, trong đầu Nghị Thành lập tức nảy ra ý tưởng. Anh khẽ gật gù mấy cái, khóe môi khẽ cong lên, nở ra một nụ cười đầy ẩn ý. Gương mặt lộ rõ vẻ nham hiểm, quay sang bên cạnh. Cảm ơn lời khuyên của cậu. Bây giờ cậu xuống phòng tài chính, lấy tiền đi. Coi như là tiền thưởng. Cảm ơn giám đốc. Trợ lý Phan hí hửng rời khỏi văn phòng. Lúc này Nghị Thành mới cầm điện thoại lên, bấm một dãy số dài để gọi cho ai đó. Nhạc chuông bắt đầu vang lên và rất nhanh có người trả lời. Alo, dịch vụ cầm đồ xin nghe. Không biết tôi có thể giúp gì cho quý khách? Tôi có một số đồ muốn cầm. Anh có thể cho người lái xe đến số nhà 308, đường XY có được không? Dạ vâng vâng. Nghị Thành lúc này vui vẻ, nghĩ tới những chuyện sắp xảy đến. Trong lòng háo hức xem phản ứng của Tiểu Vi ra sao. Sau khi Nghị Thành đến tập đoàn làm việc, Tiểu Vi ở nhà dọn dẹp xong xuôi rồi bắt taxi đến đường ra. Nghe nói ngày mai ông Long và bà Lan sẽ sang nước ngoài nên cô muốn sang thăm hỏi họ. Mất khoảng 20 phút đi xe, cuối cùng cô cũng dừng chân trước cổng biệt thự. Theo thói quen cô đẩy cửa vào trong, chào hỏi người làm rồi tiến tới phòng khách. Vẫn là khung cảnh quen thuộc, vẫn dáng hình thân thương ấy, bà Lan ngồi vắt chéo chân thưởng thức ly trà nóng và đọc một cuốn sách. Những vali được xếp ngay ngắn bên cạnh ghế, cô nhẹ nhàng bước đến, cất tiếng chào hỏi. Con chào mẹ. Bà Lan lập tức ngẩng đầu lên sau khi nghe thấy tiếng chào. Nhìn thấy cô, bà vội vàng gấp cuốn sách lại. Con đến chơi đi à? Mau, mau ngồi xuống đây với mẹ. Con nghe nói ngày mai bố mẹ bay, nên con sang đây thăm bố mẹ, nhân tiện mua cho bố mẹ chút đồ ạ. Mọi thứ chuẩn bị xong chưa ạ? Có cần con giúp gì không ạ? Mẹ chuẩn bị xong hết cả rồi. Con đến chơi là vui, cần gì phải mua quà cáp. Tại con thấy ngại chứ, bố mẹ sắp đi xa, bọn con lại không tới thăm, cũng không có lấy một bữa cơm ăn cùng. Thế nên... Con không cần bận tâm mấy chuyện đó. Bố mẹ chỉ đi du lịch dài ngày thôi, có cái gì đâu mà ngại. Con thấy rồi đấy, sắp xa con cái mà bố con vẫn đi đánh gốt với mấy người bạn đấy thôi. Mẹ cũng muốn có một bữa cơm gia đình trước khi đi, nhưng mà khổ nỗi hôm nay mẹ bận. Con đến chơi cùng với mẹ là mẹ mừng lắm rồi. Bà Lan xưa nay luôn là người dễ tính, cũng không mấy để tâm những chuyện lặt vặt. Ông Long từ chức nhượng lại quyền quản lý cho Nghị Thành ở tập đoàn, nên bà cũng hiểu được sự vất vả của con trai. Bởi vì thế, bà chẳng yêu cầu phải bên cạnh bà trước lúc bà đi. Chỉ cần có người con dâu yêu quý bên cạnh bà thế này là bà mãn nguyện lắm rồi. Bà Tiểu Vi này, dạo này hai đứa có ổn không? Dạ, bọn con vẫn ổn, không có chuyện gì xảy ra đâu ạ. Mà mẹ có biết chị Bảo Vân không ạ? Sắc mặt của bà Lan lúc này thoáng chốc thay đổi, sự gượng gạo thể hiện rõ trong lời nói của bà. À, có chuyện gì hả con? Sao bỗng dưng con lại hỏi đến cô ta? Mẹ nói vậy chắc là mẹ biết chị ấy rồi. Nghị Thành nói với con, Bảo Vân là bạn lúc nhỏ của anh ý. Hôm qua cô ấy về nước, bọn con đi ăn rồi nói chuyện với nhau. Con chỉ muốn biết thêm về Bảo Vân thôi ạ. Bà Lan không trả lời ngay, như thể đang kéo dài thời gian để suy nghĩ. Phải mất đến vài phút sau mới nghe bà nói tiếp. Trước khi con về đây khoảng 2 năm, Bảo Vân nó cũng từng ở đây. Nó với Nghị Thành có thể nói là rất thân thiết. Do một số chuyện gia đình nên mới phải chuyển sang nước ngoài. Nhưng mà con yên tâm, Nghị Thành tuyệt đối không có ý gì với Bảo Vân cả. Con nhất định phải tin tưởng nó. Dạ vâng thưa mẹ, con hiểu rồi ạ. Thái độ của bà Lan khiến Tiểu Vi có chút ngỡ ngàng. Cô chỉ muốn biết thêm về người bạn thuở nhỏ của chồng mình, không có ý gì khác. Nhưng có vẻ bà Lan rất quan tâm đến chuyện này và dường như có phản ứng không tốt khi nhắc đến Bảo Vân. Bà đưa mắt nhìn Tiểu Vi, nhận ra sự nghi hoặc mà cô dành cho mình, liền chuyển sang vấn đề khác. Thế con thấy Bảo Vân thế nào? Con thấy chị ấy rất tốt, thân thiện và dễ mến. Nói chuyện với chị ấy, con thấy rất thoải mái ạ. Thật như vậy sao? Dạ vâng. Có vẻ mẹ không thích chị ấy cho lắm nhở? Đâu, mẹ chỉ lo, con nghĩ ngợi linh tinh. Tiểu Vi mỉm cười gật đầu lấy lệ, nhưng mà trong lòng lại cảm thấy ở bà Lan có điều không đúng. Dù sao bà cũng giải thích như vậy rồi, nên cô cũng không thắc mắc thêm. Hai người bắt đầu chuyển chủ đề, ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc lâu nữa, Tiểu Vi mới rời đi. Ngồi trên xe, cô vẫn nghĩ về lời bà Lan nói và cả thái độ của bà. Sự nghi ngờ bao trùm toàn bộ tâm trí của cô. Đến khi xe dừng lại trước cổng biệt thự, trả tiền xe xong, Tiểu Vi bước xuống. Một làn gió thổi đến nhẹ nhàng, làm bay đi mái tóc mềm mại của cô. Tiểu Vi chậm rãi trở vào trong phòng. Tiếng mở khóa vang lên, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào căn phòng tối. Cô vốn định ngồi xuống ghế sofa một lát, nhưng điều khiến cô không ngờ tới chính là sự thay đổi bất ngờ của căn nhà này. Đồ đạc, từ bàn ghế đến tủ đựng đồ, đều biến mất, không còn một thứ gì. Tiểu Vi hoang mang vội vàng đi kiểm tra, trong nhà bếp cũng chả còn cái gì, ngay cả phòng ngủ cũng trống trơn. Chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra trong nhà thế này? Có trộm ư? Nhưng mà trộm chỉ lấy những thứ quý giá, chứ đâu lấy hết cả đồ đạc đi nhanh như thế này. Nghĩ ngợi một hồi, cô vội vàng lấy điện thoại và gọi cho Nghị Thành. Nhạc chuông từ đầu dây bên kia vang lên, một lúc lâu sau đó, anh mới nghe máy. Có chuyện gì? Giọng điệu của Nghị Thành có vẻ không hào hứng khi nhận được điện thoại của Tiểu Vi, anh hời hợt đến lạnh lùng. Tiểu Vi thì ngược lại, cô sốt sắng kể cho anh nghe tình hình ở nhà. Anh Thành, đồ đạc nhà mình biến mất hết cả rồi. Em nghi có trộm. Hay là chúng ta báo cảnh sát đi. Không cần. Anh nói gì vậy? Không báo làm sao mà tìm được đồ? Tôi mang số đồ đó đi cầm cố rồi. Tiểu Vi tròn xoe mắt ngạc nhiên, hai tay ong ong như chưa tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cô tức giận lớn tiếng. Anh bị điên à? Đang yên đang lành tự nhiên đi cầm hết đồ trong nhà. Anh thiếu tiền đến mức đó sao? Không phải em nói rằng phải nhìn mặt tôi suốt mười mấy năm qua khiến em chán ngấy rồi sao? Em muốn đi tìm người khác trẻ hơn tôi thì tôi cho em đi. Chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện anh cầm đồ trong nhà chứ? Tính tình thì ngang bướng, biết đâu em lại đưa nhân tình về thì tôi biết phải làm thế nào. Tôi không muốn đồ của mình bị tên khác làm bẩn. Bởi vậy tất cả đồ đạc trong nhà, những gì tôi động vào đều là của tôi. Tôi có quyền với chúng. Anh bị điên à? Anh có mau... Tôi đang bận nha, không có thời gian để nói chuyện với em. Dứt lời, Nghị Thành lập tức cúp máy, không để cho cô có cơ hội được nói tiếp. Trong lòng anh vô cùng sung sướng với những gì mình vừa mới làm. Chỉ cần khiến cho cô bất lực, cô sẽ tự động tìm đến anh mà không phải mấy tên đàn ông khác. Tự nhiên, khi đó, giá trị của anh sẽ tự động được nâng lên. Nghĩ đến như vậy, anh lại cảm thấy kế hoạch của bản thân mình vô cùng hoàn hảo. Ngược lại, Tiểu Vi, sau khi biết toàn bộ mọi chuyện, biết người khiến cho căn nhà của cô trở thành nhà hoang như thế này, thì cô lại càng thêm tức giận. Cô nhìn mọi thứ xung quanh bằng ánh mắt bất lực. Bất ngờ vẫn chưa dừng lại ở đó, khi mà cô nhận được thông báo tài khoản ngân hàng của cô bị khóa, kèm theo dòng tin nhắn đầy khiêu khích của Nghị Thành. Tôi sẽ không để em dùng tiền của tôi để nuôi trai đâu. Đọc xong tin nhắn, cô hận không thể nào đập vỡ chiếc điện thoại trên tay. Anh là đang cố tình muốn chọc tức cô. Toàn bộ số tiền bố mẹ cho tiền sinh hoạt hàng tháng, cô đều gửi vào ngân hàng. Vốn dĩ định dùng số tiền đó để mua một số đồ trong nhà dùng tạm, đợi đến khi anh về rồi giải quyết. Không ngờ, anh lại đi trước cô một bước. Ông chú không những già mà còn giận dai và vô cùng đáng ghét. Muốn cô lệ thuộc vào anh á, đừng có hòng. Cho dù bị khóa tài khoản, nhưng mà cô còn rất nhiều cách để đối phó với anh. Tiểu Vi khoanh tay trước ngực, đi lại mấy vòng và cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh. Lấy điện thoại bấm một vài số, đến khi màn hình hiện lên chữ bố, cô mới bấm gọi. Khoảng thời gian im lặng chờ đợi bắt đầu, mất đến vài giây sau, giọng nói khàn đặc của một người đàn ông vang lên. Khóe môi của Tiểu Vi nở lên một nụ cười đầy ẩn ý và cô bắt đầu kể hết sự việc vừa mới xảy ra. Theo thói quen, Bảo Vân đến tập đoàn Đại Phát. Từ ngày về nước, cô ta không giao du với ai và cũng không có nhiều bạn bè. Ở trong khách sạn mãi cũng chán lắm, nên mới đi tìm một vài người để nói chuyện cho khuây khỏa. Dù cố gắng gọi cho Tiểu Vi nhiều lần, nhưng lại không thấy ai bắt máy. Cô ta đoán Tiểu Vi có thể đang ở tập đoàn cùng với Nghị Thành giống như lần trước, nên mới đến đây để tìm cô. Nhân viên bảo vệ không hề ngăn cản Bảo Vân, ngược lại còn mở cửa cho cô ta vào. Có lẽ lần trước, khi nhìn thấy Nghị Thành đi cùng với cô ta, đám nhân viên hiểu thân phận của Bảo Vân là gì, nên tự biết điều mà thực hiện. Bước vào đại sảnh, ánh mắt Bảo Vân vô tình phát hiện người đàn ông mà cô ta va phải ở hộp đêm. Từ dáng vẻ đến cách ăn mặc, so với lúc cô gặp, hoàn toàn là khác nhau. Điều khiến Bảo Vân nghi ngờ hơn chính là việc hắn đang nói chuyện với phó giám đốc của tập đoàn. Tình hiếu kỳ trong lòng trỗi dậy, Bảo Vân vội vàng đi đến bên chỗ tiếp tân, gõ nhẹ vào bàn mấy cái ra hiệu. Nữ nhân viên nhanh chóng đi tới tiếp chuyện. Dạ thưa cô, tôi có thể giúp gì cho cô? Cô à, cô cho tôi hỏi, người đàn ông đi bên cạnh phó giám đốc kia là ai? À, đó là giám đốc quan trọng của tập đoàn. Vậy sao? Cảm ơn cô. Nữ nhân viên mỉm cười vui vẻ gật đầu, sau đó tiếp tục công việc của mình. Còn Bảo Vân, cô ta đứng đó nhìn theo bóng dáng của hai người trước mắt. Bỗng một bàn tay từ sau đặt nhẹ lên vai khiến cô ta giật mình quay lại. Gương mặt cô ta hoảng hốt, tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng rất nhanh sau đó, sự hoảng loạn ấy được thay bằng dáng vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy người đối diện. Bác Lan. Bà Lan không biết đã đứng sau lưng Bảo Vân từ bao giờ, gương mặt không chút biểu cảm, cùng với giọng nói lạnh lẽo vang lên. Chúng ta nói chuyện có được không? À, dạ vâng, được chứ ạ. Bảo Vân khó khăn trả lời, sau đó cùng bà Lan rời khỏi tập đoàn. Bước theo sau bà, cô ta có dự cảm, điều gì đó chẳng lành sắp xảy đến. Hai người đến một quán cà phê gần đó và nói chuyện. Đối diện với bà Lan, Bảo Vân cúi đầu xuống và vân vê tà áo trên tay, không biết bắt đầu như thế nào. Bầu không khí gượng gạo dần dần bao trùm lấy xung quanh, cho đến khi bà Lan cất tiếng. Tôi nghe nói cô mới về nước ngày hôm qua. Bảo Vân ngẩng mặt lên nhìn bà, trong lòng mừng rỡ vì thoát khỏi sự căng thẳng không muốn có. À, dạ vâng, cháu mới về nước à? Đi rồi sao còn về chứ? Vừa mới dứt lời, bà Lan tỏ ra điềm nhiên, rồi cầm ly trà nóng và nhấp một ngụm. Bảo Vân có phần ngạc nhiên trước câu hỏi đầy bất ngờ này. Cô ta dần dần cảm thấy hoang mang, nhưng mà vui vẻ đáp ngay. Dạ, cháu về đây chơi thôi ạ. Coi như là đi du lịch. Về chơi à? Hay là cô về đây để giật chồng người khác? Bác nói gì lạ thế à? Cháu giật chồng của ai? Chứ không phải nghe tin Nghị Thành kết hôn nên cô mới về nước hay sao? Bảo Vân im lặng không đáp. Từ đầu cuộc nói chuyện đến giờ, bà Lan luôn dùng những lời lẽ không hay để công kích cô, khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Mục đích về nước lần này của Bảo Vân chỉ đơn giản là muốn trốn bố. Không ngờ bây giờ lại trở thành kẻ mưu đồ, giật chồng của người khác. Bảo Vân hít một hơi thật sâu, giữ bình tĩnh. Dù sao người trước mặt cũng là bề trên, nên cô không thể nào cư xử thiếu tôn trọng. Dạ thưa bác, cháu nghĩ giữa chúng ta chắc chắn có hiểu lầm gì. Mục đích của cháu về nước là muốn đi du lịch và gặp anh Thành. Còn chuyện chen chân vào gia đình người khác giống như bác vừa nói, hoàn toàn là không có ạ. Tôi cũng hy vọng những điều cô nói là thật. Những chuyện xảy ra trước kia chỉ là quá khứ. Hiện tại Nghị Thành đang rất hạnh phúc bên cạnh Tiểu Vi. Tôi không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với hai đứa nó. Và tôi cũng muốn nhắc nhở cô một điều. Đường gia chỉ chấp nhận Tiểu Vi là con dâu. Mong cô hiểu cho. Vâng, bác yên tâm. Cháu nhớ kỹ điều này. Cháu cũng không vì chuyện năm đó mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh Thành đâu ạ. Bà Lan gật đầu đáp lại, sau đó không nói gì thêm, trực tiếp đứng dậy rời đi. Bảo Vân nhìn theo bóng của bà khuất dần, trong đầu của cô bộn bề những suy nghĩ mông lung. Khóe môi cô ta nở một nụ cười chua chát. Đúng là làm ơn mắc oán. Cả đời Triệu Bảo Vân chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cô ta bị sỉ nhục bởi một việc mà bản thân không làm. Hơn nữa, lại diễn ra tại một nơi đông người như vậy. Cảm giác khó chịu nhục nhã bao trùm lấy tâm trí của cô. Ngay lúc này, Bảo Vân tức giận. Nhưng cô ta không thể nào bật khóc được. Cô ta phải giữ bình tĩnh. Tâm trạng vui vẻ cả ngày hôm nay chỉ vì những lời chỉ trích vô cớ đó mà làm tan biến đi hết. Bảo Vân chẳng còn tâm trí đâu để chơi đùa. Cô ta bắt một chiếc taxi, sau đó lặng lặng rời đi. Sau khi kết thúc một ngày làm việc, Nghị Thành cuối cùng cũng giải quyết xong những tài liệu trong ngày. Ngả lưng về sau ghế, anh nhắm nghiền đôi mắt nghỉ ngơi. Nhờ đến cuộc nói chuyện lúc sáng nay với Tiểu Vi, anh bất giác bật cười rồi ngồi dậy lấy điện thoại trên bàn kiểm tra. Sau cuộc gọi đó, anh tắt tiếng, cũng như để điện thoại chế độ im lặng để không phải nghe bất cứ thông báo nào. Nghị Thành thầm đoán chắc hẳn là Tiểu Vi đã gọi cho mình rất rất nhiều. Anh hí hửng mở điện thoại lên. Đập vào mắt của anh là dòng thông báo số tiền trong tài khoản đã bị trừ mất 500 triệu. Hai mắt Nghị Thành trợn trừng đầy kinh ngạc. Trong đầu hiện lên rất nhiều câu hỏi vì sao. Cả ngày hôm nay anh không có bất cứ giao dịch nào dùng đến tiền, vậy mà tài khoản lại bị trừ số tiền lớn như vậy. Thắc mắc, anh ngay lập tức gọi điện cho ngân hàng để kiểm tra. Tại sao tài khoản ngân hàng của tôi lại bị trừ một số tiền lớn như vậy? Ngân hàng có nhầm lẫn gì không ạ? Nhân viên tiếp thị bên kia bình tĩnh lịch sự trả lời thắc mắc của anh. Dạ thưa quý khách không có nhầm lẫn gì đâu ạ. Quả thực hôm nay tài khoản của quý khách đã có người rút 500 triệu. Số tiền lớn như vậy phải có chữ ký của tôi thì mới được rút chứ. Hoặc là ít ra phải thông báo với tôi. Ngân hàng làm ăn kiểu gì vậy? Trước sự giận dữ của Nghị Thành, nhân viên không hề luống cuống hay lúng túng, ngược lại còn tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp. Ngân hàng chúng tôi đều làm đúng thủ tục. Khi có khách hàng muốn rút số tiền lớn, việc rút tiền đã có chữ ký của người lập tài khoản. Rồi thưa quý khách, tài khoản của tôi mà ai dám chứ? Là chủ tịch. Lời nhân viên vừa dứt, trong đầu Nghị Thành liền nhớ ra một chuyện. Tài khoản ngân hàng này của anh là do ông Long lập. Dĩ nhiên chữ ký của ông có giá trị. Không một lời đáp lại, Nghị Thành nhanh chóng cúp máy, im lặng trấn tĩnh lại bản thân. Anh dần đoán ra được kẻ chủ mưu. Chỉ là không ngờ cô vợ nhỏ lại nghĩ ra được cách này. Nghị Thành vội vàng lái xe trở về nhà. Tài khoản mất một số tiền lớn như vậy, hơn nữa đã tìm ra được kẻ đầu sỏ, thì nhất định phải lấy lại công bằng. Bước vào nhà anh ngó nghiêng xung quanh một hồi, ngay thấy tiếng động trên lầu, liền lập tức đi lên. Không một tiếng gõ cửa, anh trực tiếp bước vào trong. Âm thanh ồn ào phát ra từ phòng tắm, anh dằn lòng mình phải ngồi xuống ghế sofa và chờ đợi. Còn tưởng cô lấy tiền của anh làm gì? Hóa ra là mua lại tất cả đồ mới, thay thế số đồ đã mang đi cầm cố. Bây giờ nhìn lại căn nhà trông cũng sáng sủa hơn khi để đồ mới. Mặt thẩm mỹ của vợ nhỏ cũng không tồi. Nhưng không thể nào hết 500 triệu được. Chắc chắn là có điều mờ ám. Anh nghĩ, sau đó tự gật đầu tán thành ý kiến của bản thân mình. Bỗng chiếc túi sách cùng một vài món đồ vứt ngổn ngang trên bàn trang điểm thu hút sự chú ý của anh. Có lẽ trong lúc tìm đồ, cô đã không dọn dẹp lại. Đống bừa bộn đó đập vào mắt khiến anh vô cùng khó chịu. Chân tay của anh lúc này cảm thấy ngứa ngáy. Cuối cùng vẫn là tự thân vận động, đứng dậy và thu xếp lại cho gọn gàng. Anh đặt những thứ cần thiết vào trong túi sách, mấy món đồ còn lại thì để lên bàn. Trong lúc dọn dẹp, anh vô tình nhìn thấy chiếc hộp dài màu đỏ được lẫn lộn ở trong đống đồ. Cầm nó trên tay và ngắm nghía một hồi, anh cảm giác hình như bản thân mình đã quên mất điều gì quan trọng. Còn chưa kịp nghĩ ngợi, giọng nói của Tiểu Vi bất ngờ vang lên. Anh đang làm cái gì thế? Nghị Thành giật mình vội vàng, bỏ chiếc hộp vào túi sách, rồi quay người lại nhìn cô. Cố gắng tỏ ra điềm tĩnh, anh ho lên mấy tiếng, trả lời lấy lệ. Thấy bàn bừa bộn quá, nên tôi dọn dẹp thôi. Anh, ai cần? Có phải đồ của anh đâu, mà anh tự ý động vào. Tiểu Vi trừng mắt nhìn Nghị Thành, rồi tiến đến đẩy anh sang một bên, để cất đi túi sách. Sau câu nói ấy, gương mặt anh trở nên cứng đờ, miệng lưỡi khó khăn để nói thành câu hoàn chỉnh. Em vừa nói cái gì? Không phải là đồ của anh là sao chứ? Đồ của anh đem cầm đi hết rồi. Còn đây là đồ em mua, anh không được quyền động vào, bởi vì nó là của riêng em. Của em á? Nhưng tiền là của anh cơ mà, anh có quyền được động vào. Tiền nào của anh? Mặc dù tài khoản có tên anh, nhưng người lập ra là bố. Suy ra tiền này của bố, chứ không phải là của anh. Nghị Thành cứng họng không nói được lời nào nữa. Tiểu Vi thấy như vậy lại càng thêm đắc ý, nở một nụ cười chế giễu. Anh về đây làm gì? Em tưởng anh cầm số đồ đó, rồi chuyển ra bên ngoài, sống với người khác rồi chứ. Tiểu Vi vừa nói vừa tiến đến phía tủ đồ lấy quần áo. Khi nãy mới tắm xong, đầu óc lơ đễnh, lại quên không cầm đồ vào thay, nên hiện tại trên người của cô chỉ quấn đúng một chiếc khăn tắm. Nghị Thành lúc này xoay người nhìn theo bóng lưng của cô. Anh chậm rãi đáp lời. Anh để quên đồ, nên về lấy thôi. Anh cầm hết đồ đạc trong nhà rồi, mà anh còn quên được sao? Anh quên cái gì? Ngữ điệu của cô có chút mỉa mai, xen lẫn giận dỗi. Việc anh đem hết đồ trong nhà đi cầm, chắc chắn là muốn chọc cho cô tức điên. nhưng mà cô không giận chuyện đó. Điều cô không hài lòng là việc anh ghen tuông quá mức. Cô chỉ muốn anh hiểu những mối quan hệ xung quanh cô đều là ngoài lề. Ngoài anh ra, cô không có bất cứ người đàn ông nào khác. Ngặt nỗi, ông chú có tính chiếm hữu cao, nói mãi mà lại chẳng thông. Sau câu hỏi ấy, điều cô nhận lại là sự lặng thinh, thay vào đó là tiếng bước chân vang lên trên nền đất rất đều đặn. Tiểu Vy bộn rộn trong việc tìm quần áo, nên cô chẳng thèm để tâm. Bỗng một bàn tay to lớn từ phía sau ôm chặt lấy eo của cô. Tấm lưng trần bên trên cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ lồng ngực rắn chắc của anh. Tiểu Vy ngạc nhiên, đôi tay để hờ trong không trung. Anh còn để quên em ở nhà. Giọng nói nhẹ nhàng văng vẳng bên tai cô, sau đó anh tì cằm vào vai của cô, ra sức ngửi mùi hương dịu ngọt tỏa ra từ cơ thể. Lúc này Tiểu Vy mới lấy lại được ý thức. Cô đánh vào tay của anh mấy cái và cố gắng vùng vẫy nhưng không thành. Tiếng thở dài mang theo sự bất lực. Anh giở trò gì? Thì em nói anh để quên thứ gì, anh về anh lấy có đúng không? Anh để quên em ở đây, nên anh về anh lấy thôi. Ông chú, anh thôi ngay cái giọng điệu mè nheo này đi. Em không dễ dụ đâu. Chuyện sáng nay, anh mà không giải thích rõ ràng, em không nhìn mặt anh nữa. Khẩu khí này, điệu bộ này, có vẻ như vợ nhỏ của anh giận thật sự. Sống chung với nhau trong một khoảng thời gian dài, không ít lần anh làm cho cô giận. Nhưng lần này quả thực là lớn chuyện rồi. Nếu như không giải thích rõ ràng, e rằng anh sẽ không được nhìn mặt của vợ mình nữa mất. Nghị Thành buông tay, xoay người Tiểu Vy đối diện với mình. Anh thở dài một tiếng, từ tốn giải thích. Sáng nay, tại em bảo nhìn mặt anh đến phát chán. Anh tưởng em đi tìm người khác trẻ hơn anh, sau đấy bỏ rơi anh. Cái trò đem đồ đi cầm, với lại khóa tài khoản, là trợ lý Phan bày cho anh đấy. Cậu ta bảo phải làm như thế, em mới phụ thuộc vào anh, sau đấy em mới không rời xa anh được. Tất cả là tại cậu ta. Nói ra được những lời này, chắc hẳn trong lòng Nghị Thành đang cảm thấy ân hận với trợ lý Phan lắm. Cậu ta chỉ khuyên anh là lên nâng giá trị của bản thân. Còn trò là do anh tự nghĩ ra mà. Bây giờ vợ cha hỏi như thế, lại đổ tội cho trợ lý Phan. Đúng là không thể nào chấp nhận được. Đường Nghị Thành, sau vụ này anh nhất định phải tăng lương cho tấm bia đỡ đạn. Tiểu Vy nhau mắt đầy nghi ngờ, nhưng sau đó phải nhường anh một bước. Em không trách anh chuyện đó. Điều em muốn nói là tính hay ghen của anh kia kìa. Từ khi chưa cưới đến tận bây giờ, anh luôn như thế, lúc nào cũng ghen tuông vô cớ. Nó làm cho em rất khó chịu. Anh xin lỗi, chỉ tại anh không kiềm chế được khi nhìn thấy em bên cạnh người đàn ông khác mà thôi. Đừng giận anh nhé, anh sẽ thay đổi, không làm em khó chịu nữa. Nhìn dáng vẻ ủy khuất của anh, cô không nỡ nặng lời. Dù sao, anh cũng hứa là chuyện này phải giải quyết nhẹ nhàng, nên cô cũng gật đầu bỏ qua cho anh. Anh hứa đi. Ừ, anh hứa, không có lần sau. Tiểu Vy mỉm cười, gương mặt không còn u ám như ban nãy nữa. Đột nhiên anh đưa tay ôm lấy eo cô, kéo sát vào người của mình. Khăn tắm quấn quanh người lòng lèo, cứ như vậy mà tụt xuống. May mà cô tựa vào ngực anh, nếu không lại có cảnh tượng hớ hênh diễn ra. Cô còn chưa kịp đưa tay lên chỉnh lại, anh nhân cơ hội cúi đầu và đánh dấu trên ngực của cô một vết răng đỏ. Tiểu Vy vì hành động bất ngờ của anh thêm lực cắn mạnh, khiến cho cô trao mày đau đớn. Mấy ngày hôm nay bị bỏ đói, Nghị Thành không thể nào kiềm chế mà cứ điên cuồng xâm chiếm cô. Chiếc khăn tắm nhanh chóng rơi xuống đất để lộ thân hình mảnh mai, hoàn mỹ. Bàn tay yếu ớt của cô ôm chặt lấy thân hình to lớn của anh. Cô không phản kháng, mặc dù cơ thể có chút phản ứng với những hành động của anh đang làm, nhưng mà cô vẫn thấy sợ khi nghĩ tới những chuyện tiếp theo. Áo vest của anh bị cô nắm chặt đến mức nhăn nhúm. Nghị Thành lại không nhận ra điều đó. Từng nụ hôn nóng bỏng hạ xuống cổ và xương quai xanh, đôi môi nhẹ nhàng lướt xuống phía dưới, dừng lại trên gò bồng đào. Anh vội vàng ngậm lấy đình hồng điên cuồng và khuấy đảo nó, dục vọng hiện rõ trong đáy mắt của anh. Hai má thì ửng hồng, hơi thở đôi phần gấp gáp, cùng với những âm thanh yêu kiều phát ra. Anh bế xốc cô lên, đẩy những thứ vướng víu trên bàn xuống, rồi đặt cô ngồi lên bàn. Chiếc quần tây cũng là tự anh cởi bỏ, để lộ vật cứng, thô bạo, gần như vượt quá giới hạn. Anh gấp gáp đem thứ ấy vào trong người của cô, từng nhịp điệu, nhanh và mạnh vang lên. Dù trải qua vài lần hoan ái, nhưng bên trong của cô vẫn ép chặt lấy anh. Điều đó lại càng làm cho anh thêm kích thích. Bên dưới luân động nhiều hơn và đầu óc của cô dần dần trở nên trống rỗng. Tiếng thở dốc cùng với âm thanh mỹ miều vang lên khắp căn phòng. Động tác của anh lúc này tăng dần. Lời nói của cô lúc này anh không còn nghe thấy nữa. Rất lâu sau đó, anh đem tất cả phóng thích vào bên trong cơ thể cô. Cô mệt nhoài tựa đầu vào ngực anh thở. Vòng tay to lớn ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé trong lòng anh. Anh vuốt nhẹ dọc sống lưng trần trùi của cô. Anh đưa em đi tắm nhé. Không cần đâu, em muốn nghỉ ngơi một chút. Nghị Thành bế Tiểu Vi trên tay, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, rồi lấy tấm chăn mỏng đắp lên cho cô, che đi những vết tích trên người sau cuộc hoan ái. Anh cúi người hôn lên trán cô để cô nằm nghỉ, còn mình thì xuống lầu chuẩn bị bữa tối. Lê Tường bước chân trên nền đất lạnh. Anh thầm trách bản thân khi nãy đã dùng quá sức. Cơ thể vốn không thể đáp ứng yêu cầu của anh, vậy mà anh lại quên mất. Nghị Thành nhìn xung quanh nhà bếp một lượt, xắn tay áo và bắt đầu nấu nướng. Ít nhất phải làm một món gì đó để bồi bổ cho cô. 30 phút sau, cuối cùng anh cũng hoàn thành được vài món. Bày biện đẹp mắt ra khay đựng, anh mang bữa tối lên phòng ăn với cô. Đẩy cửa bước vào trong, anh thấy cô đang chuẩn bị xuống giường, trên người cũng mặc một bộ đồ mới. Nghị Thành vội vàng đặt khay thức ăn trên bàn, rồi tiến đến chỗ cô. Em không cần phải xuống đâu, anh mang cơm lên. Hôm nay chúng ta ăn ở trong phòng nhé. Em xin lỗi. Sao thế? Sao lại xin lỗi? Em đâu làm chuyện gì sai. Em không thể đáp ứng được. Đừng có suy nghĩ nhiều như thế. Đối với anh như vậy là đủ. Nào ăn cơm đi. Cả ngày hôm nay em cũng mệt rồi. Dạ vâng ạ. Tâm trạng cô khá hơn khi nghe những lời anh vừa nói. Nhìn bữa cơm trước mặt, bỗng nhiên lại có khẩu vị ăn uống ngon hơn. Lại là do anh nấu nữa, nên cô cảm thấy rất vui. Bầu không khí trong phòng đang tĩnh lặng, bỗng tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Nghị Thành lướt qua màn hình một lượt, sau đó nghe máy. Alo, có chuyện gì? Đầu dây bên kia đáp lại bằng một giọng nói vô cùng gấp gáp. Giám đốc, bên công trình xảy ra vấn đề. Tôi e rằng chúng ta phải đến đó một chuyến để kiểm tra. Nếu vấn đề không quá lớn, thì không cần đích thân tôi đến. Cậu có thể tự quyền quyết định. Không được đâu thưa giám đốc, lần này giám đốc nhất định phải đi. Nghị Thành nghe xong liền nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Anh nhìn về phía cô, sau đó tiếp tục. Bao giờ đi? Ngày mai, tôi đặt vé rồi, giám đốc chỉ cần chuẩn bị thôi à? Anh im lặng không đáp, sau đó cúp máy. Từ khi anh nghe điện thoại, cô thấy sắc mặt của anh không được tốt. Bữa cơm cũng vì vậy mà dừng lại giữa chừng. Đợi đến khi anh ngồi xuống, cô mới lên tiếng hỏi anh. Ở tập đoàn xảy ra chuyện gì phải không anh? Dự án mới, có chút vấn đề. E rằng ngày mai anh phải bay ra Bắc một chuyến. Đi công tác à? Anh đi trong bao nhiêu ngày? Anh chưa rõ, trợ lý Phan chỉ nói sơ qua tình hình. Vé máy bay cũng đặt rồi. Còn thời gian, phải tùy thuộc vào tiến độ. Sắc mặt Tiểu Vi lập tức thay đổi. Ngay sau khi nghe anh trả lời, phía Bắc ư là một nơi phồn thịnh, mảnh đất vàng để phát triển kinh tế, nhưng bên trong nó còn rất nhiều vấn đề khác. Còn chưa kể hộp đêm quán bar, nhiều lắm, nhiều vô kể. Nói cô nghi ngờ anh thì không phải, bởi cảm giác trong cô lúc này chính là sự sợ hãi. Cô sợ anh đến nơi đó rồi anh thay đổi, anh lại bị cám dỗ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Chồng Cũ Bạc Tình được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đồng hành với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện này, chúng ta được biết rằng là cô gái tên Tiểu Vi là một cô gái vô cùng thông minh, đúng không ạ? Một cô vợ nhỏ nhưng lại đối đáp với anh chàng Nghị Thành vô cùng là sắc bén. Vậy là tình yêu của hai người đang đơm hoa kết trái. Và sự xuất hiện của cô gái tên Vân kia lại dấy lên một thông tin vô cùng nguy hiểm. Đó chính là Vân trở về và muốn cướp gia đình, hạnh phúc của Nghị Thành cùng với Tiểu Vi. Liệu đó có phải là sự thật hay không? Hay chỉ là lời đồn đại của bà Lan? Hãy cùng theo dõi Vitamin ở tập tiếp theo để rồi xem sóng gió nào lại đến với cuộc hôn nhân này. Quý vị hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.